Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1607, tinh không thú thịt còn bổ thận a. Vừa ra tay đổ sát gần trăm tinh không thú, không là chân thần cảnh giới, cũng là vô địch bá chủ chi lưu nhân vật. Tên kia tóc trắng nam tử trẻ tuổi nhận tinh hạch, ánh mắt liếc qua Dương Vũ, như là nhìn xem một hài đồng, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, sau đó không có vào hư không, lặng yên không thấy. Cái này tóc trắng nam tử trẻ tuổi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mà ánh mắt của hắn lại là thật sâu đâm nhói Dương Vũ. Tại siêu phàm giới trong 3 năm, Dương Vũ một mực có một loại ta chính là thần linh cảm giác, mà trên thực tế cũng là như thế. Hắn có thể làm được rất nhiều người khác làm không được sự tình. Có thể trưởng khống một phiến thiên địa. Trong lúc vô hình làm hắn nảy sinh một loại coi trời bằng vung cảm giác. Giống như giữa thiên địa không có chuyện gì là hắn làm không được. Nhưng mà, vừa mới nhìn xem một khối lớn tinh hạch, liều mạng toàn lực cũng cướp đoạt không đến. Mà người ta chỉ là một kiếm, liền chém tất cả tinh không thú. Cướp đi tinh hạch, mà người ta nhìn hắn tựa như là sâu kiến, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt đâu. Loại cảm giác này hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ. Một hồi lâu về sau, hắn bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, xác thực hẳn là lại bắt đầu lại từ đầu. Khi hắn rời đi siêu phàm giới bắt đầu, hắn đã tòng thần minh đánh rớt trở thành phàm nhân rồi. Là nên thanh tỉnh mình muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Bằng không mà nói, ở chỗ này tùy tiện gặp gỡ một tôn sinh linh, đều có thể làm hắn lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Dương Vũ không có lập tức rời đi nơi này. Hắn bắt đầu quét ngang những này tinh không thú thi thể. Tinh không thú bị một kiếm vỡ nát, còn có không ít tàn chi lưu lại, thậm chí còn có thú hạch. Những vật này đối với người ta tới nói không đáng giá nhắc tới. Với hắn mà nói lại là một bút tài phú. Từ hắn đạp vào thần giới giờ khắc này, hắn muốn một lần nữa cố gắng, một lần nữa tích lũy lực lượng, liền từ tinh không thú bắt đầu đi. Hắn góp nhặt một chút tinh không thú toái thể, từ đạt được một chút thú hạch, nhanh chóng tìm vừa ra lơ lửng thiên thạch. Đem những này toái thể dùng thần dùng lửa đốt đến ăn. Có thể thử một lần trắng nghiêu huyết pháp. Dương Vũ tự nói một tiếng, liền đem những này thịt nướng ném tới miệng bên trong đi ăn. Trắng nghiêu huyết pháp là khương thị lớn mạnh huyết khí. Nhục thân bí pháp cần luyện hóa một chút cao cấp loại thịt đồ ăn, rèn luyện ra tráng như trâu thể phách. Những này tinh không thú thịt ngon không thể ăn. Dương Vũ không biết, nhưng hắn có thể cảm ứng được những này tinh không thú chất thịt ẩn chứa lực lượng phi thường cường. Đại, đây chính là thần cấp thú loại. Với hắn mà nói có lẽ rất có ích lợi. Dương Vũ cắn những này cứng rắn vô cùng thịt thú vật. Vừa bắt đầu lợi dụng tráng nghiêu huyết pháp đi luyện hóa những này chất thịt bên trong chảy ra. Lực lượng. Quả nhiên rất rõ ràng có lực lượng cường đại rót vào nhục thể của hắn cùng huyết khí bên trong. Những lực lượng này tương đương địa thô bạo, mà lại pha tạp, cái này cùng chúng nó sinh tồn hoàn cảnh có quan hệ. Muốn đưa chúng nó lực lượng hấp thu tiêu hóa cũng không dễ dàng. Dương Vũ thật không có phương diện này lo lắng. Hắn hột đào đan điền có thể tịnh hóa hết thảy lực lượng. Mà lại thể phách của hắn còn ẩn chứa tiên khí, cũng có thể khu trừ những cái kia pha tạp chi lực. Mấy khối tinh không thú dưới thịt bụng về sau, Dương Vũ cảm thấy phần bụng có một đoàn lực lượng đang khuếch tán. Hết sức rõ ràng, huyết khí đang không ngừng xông ngang, thận càng là đạt được đại bổ, dưới bụng nhất trụ kinh thiên. Hết sức rõ ràng, ta đi, cái này tinh không thú thịt còn bổ thận a. Dương Vũ nhìn xem mình dưới bụng, nhịn không được bật cười. Thận thiên phú u minh băng rực nhận, cần nhất chính là bổ thận. Dương Vũ đem những này tinh không thú thịt thu vào, lại ăn nhiều mấy khối tinh không thú thịt, tinh lực trở nên vô cùng dồi dào, có một loại muốn lập tức đột phá xúc động. Đây chính là thần cấp sinh linh thịt, ẩn chứa lực lượng cường đại dương nào, mà hắn đã sớm đạt đến cấp 11 tinh văn cảnh giới đỉnh phong. Tùy thời có thể lấy bước vào 12 tinh văn cảnh giới. Hắn không có đột phá một bước kia, bất quá là vì tiếp tục rèn luyện mỗi một cảnh giới cảm ngộ thôi. Tại siêu phàm giới, hắn muốn trực tiếp đột phá ngọc nguyệt cảnh giới cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hắn không có làm như thế. Hắn không muốn triệt để cùng siêu phàm giới tan ý chí làm một thể. Nếu là như vậy, hắn liền không cách nào tiến về thần giới, sẽ bị thần giới chỗ bài xích. Các giới ở giữa ý chí không thể trung hòa vào nhau. Dương Vũ cũng không sốt ruột đột phá cảnh giới. Hắn phân biệt một chút phương hướng, nhìn thấy nơi xa một đầu vô tận tinh hà, mà tại đầu này trong tinh hà ở giữa liền có một chỗ vô cùng lớn giới tinh. Bị chúng tinh chỗ bảo vệ, vòng quanh nó mà đi. Nó chính là chúng tinh hoàng giả, nó chỉ sợ chính là thần giới. Chỗ hắn ở nhìn như cách thần giới rất gần, trên thực tế còn cách phi thường xa xôi khoảng cách, dựa vào tốc độ của hắn, chỉ sợ còn muốn 2-3 năm mới có thể đuổi kịp đến. Hắn không khỏi cảm thán, không có hư không đại trận, đi nơi nào đều không tiện a. Sau một khắc, Dương Vũ không còn lưu lại, bắt đầu tốc độ cao nhất đi đường. Hắn không có đem lôi kiếp vân triệu hoán đi ra, mà là dựa vào lực lượng của mình đi đường. Huống chi tại cái này thế giới khác nhau, lôi kiếp vân chưa hẳn có tác dụng. Hắn đem đoạn đường này xem như lịch luyện, kiến thức trong không gian hư vô hết thảy thần bí. Hư vô không gian quả nhiên là nguy hiểm vô cùng, tùy tiện có thể gặp một chút hư không động, nếu không phải là hắn đối hư không chi lực cảm ứng rõ ràng, chỉ sợ sẽ bị thôn phệ đi vào. Hắn điều động lấy hư không thối thể thuật, một đường lợi dụng hư không lực lượng đi thối thể. Hư không thối thể thuật: nhập hư, tôi hư da, tôi hư gân, tôi hư bẩn, tôi hư xương, hóa hư, thái hư. Dương Vũ đã sớm tu luyện đến tôi hư xương một bước này. Đằng sau hai cấp cảnh giới một mực không có sở nhập môn. Chủ yếu là hắn một mực tại siêu phàm giới, không có quá nhiều hư không lực lượng có thể lợi dụng. Mà tại mảnh này hư vô chi địa, khắp nơi có thể đem hư không chi lực tiếp dẫn mà đến. Chính là lần nữa tu luyện hư không thối thể thuật thời điểm, Dương Vũ lại lần nữa tu luyện, đem rất nhiều hư không chi lực đạo nhập thể nội. Một lần nữa tôi ra, tôi gân, tôi bẩn cùng thối cốt, rất nhiều hư vô lực lượng không ngừng hội tụ tiến đến. Nhục thể của hắn bị những này hư không chi lực rèn luyện, một bên đau, một bên tăng lên nhục thân lực lượng, đúng là một trận phi thường gian nan khổ tu. Điểm ấy thống khổ đối với Dương Vũ tới nói cũng không tính cái gì, đã hắn muốn ở tại thần giới đặt chân, liền muốn lấy kia tóc trắng người trẻ tuổi làm mục tiêu. Chỉ có được thực lực như vậy mới có thể ở tại thần giới đặt chân, nếu không sẽ chỉ bị người ta một kiếm đánh giết. Đoạn đường này quá khứ, Dương Vũ cũng không tịch mịch, thỉnh thoảng gặp gỡ hư túc trùng, còn có tinh không thú, thậm chí là một chút chưa từng nghe nói qua sinh linh đáng sợ. Khẩn yếu nhất là Dương Vũ nhìn thấy một ngôi sao phía trên thế mà bàn cư lấy một đầu cửu đầu long xà, đầu kia cửu đầu long xà khí diễm cuồn cuộn, yêu khí bá đạo vô cùng, phương viên vạn dặm chi địa bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh linh dám tới gần. Dương Vũ chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, có bao xa liền lăn bao xa, mặt khác lại nhìn thấy một viên tổ ong, như là tinh thần đồng dạng lớn nhỏ, vô số ức ức trùng ra ra vào vào, kia giữ tợn bộ dáng thật sự là dọa người. Chỗ chết người nhất chính là bọn chúng thế mà lấy tinh không thú làm thức ăn. Còn có, hắn nhìn thấy một gốc cổ quái cây già đâm vào trong hư không, mà trên nhánh cây treo từng đống sinh linh đáng sợ thi thể. Xa xa liền cảm nhận được một cỗ mùi xác thối. Những này dị cảnh đem Dương Vũ dọa sợ. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình không tầm thường. Hiện tại mới phát hiện mình thật tựa như là mới từ thế giới phàm tục đến siêu phàm giới cảm giác. Tùy tiện xuất hiện một tôn sinh linh đều có thể diệt sát. Thật sự là đáng sợ hư vô không gian. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, có thể tại trong không gian hư vô sinh tồn đều là vô cùng sinh linh đáng sợ. Dương Vũ có thể ở chỗ này sống sót cũng là bởi vì hắn không giống bình thường. Không phải, thay cái khác một cái thánh cảnh sinh linh ở chỗ này, tùy tiện gặp gỡ một trận hư phong nhất định phải chết. Dương Vũ đã từng bị đột nhiên xuất hiện hư phong thổi qua, kém chút không có trực tiếp tan thành từng mảnh. Kia là có thể diệt thần hư vô chi phong, không thể không cảm giác. Dương Vũ phi hành nửa năm sau, nhìn phía trước tinh hà vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Kia thần giới vị trí vẫn vô cùng minh xác, thế nhưng là muốn tới gần lại vẫn cần thời gian rất dài. Cũng may mắn hắn chịu được tính tình, nếu không khẳng định bị cái này hư vô không gian cho làm điên rồi. Hắn không khỏi nghĩ tới độ tiểu tinh cô nàng kia. Nhớ ngày đó cùng nàng cùng một chỗ tại thần tiêu không gian bên trong cùng một chỗ vượt qua thời gian, thật sự là làm cho người hoài niệm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có chiến đấu kịch liệt phát sinh. Hắn trước tiên phản ứng chính là rời đi nơi này. Tại cái này trong không gian hư vô chiến đấu sinh linh há lại hạng người bình thường. Chỉ bất quá không chờ hắn rời đi, chiến đấu ba động liền hướng phía phương hướng của hắn lướt đi tới. Hắn không chút do dự tiến hành né tránh, nhưng vẫn là tránh chi không kịp, bị nơi này lực lượng cho liên lụy. Phốp, Dương Vũ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ra thật xa. Đây là hắn cố ý hành động. Chiến đấu sinh linh chỉ sợ là cao cấp thần cảnh, hoặc là đỉnh cấp thần cảnh. Bọn hắn thực lực tuy là bá đạo, còn không đến mức làm hắn lập tức thổ huyết. Thế nhưng là hắn không biết đối phương có phải hay không cố ý gây nên. Trước bày ra địch lấy yếu, nếu là đối phương dám gây bất lợi cho hắn, cũng đừng trách hắn ra tay ác độc vô tình. Có âm thanh vang lên, còn không mau cút đi. Thật sự cho rằng bản tôn không dám đối với các ngươi thống hạ sát thủ sao? Nơi này hư không chi thạch há lại các ngươi nhúng chàm. Ngươi cướp chúng ta yến môn hư không chi thạch, còn lý luận đúng không? Hôm nay không giữ ngươi lại đến, chúng ta yến môn mặt mũi để nơi nào? Lại có tiếng âm đáp lại nói, rầm rập, số tôn sinh linh mạnh mẽ tại kịch chiến không ngớt. Từng đảo đáng sợ thần quang lưu động, tác động đến bốn phương tám hướng. Từng khối treo lấy thiên thạch đầu sụp đổ rơi. Dương Vũ đi vận rủi. Hắn không muốn tham dự ở trong đó, muốn thừa cơ rời đi. Nào biết được có người hướng phía hắn vồ tới. Dương Vũ muốn phản kháng, nhưng do dự một chút vẫn là không có phản kháng. Bị đối phương bắt được. Ngươi có phải hay không cùng này lão tặc là cùng một bọn? Còn dám trốn, chém ngươi. Đối phương nghiêm nghị quát. Dương Vũ tranh thủ thời gian đáp lại nói, đại nhân, ta chỉ là đi ngang qua a, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn thừa cơ nhìn đối phương một chút, phát hiện kia mới là một cái thô lệ chi đồ, mắt tam giác kia giống như rắn độc đáng sợ, trong tay còn cầm xà mâu, bên cạnh còn đi theo một đầu đáng sợ xà yêu, ngoại trừ người này bên ngoài. Còn có số tôn sinh linh, những sinh linh này không chỉ có là nhân tộc, còn có ma tộc, thậm chí còn có dị tộc, mỗi một vị đều đạt đến thần cấp cảnh giới. Nhất thời, Dương Vũ cảm thấy nơi này không hổ là tới gần thần giới chi địa. Xuất hiện sinh linh đều là thần cấp cảnh giới, nếu là đặt ở siêu phàm giới, đều là danh chấn một phương thông thiên cường giả. Mặt khác,